Sự yêu thương của cha công. Chương 18, góc truyện audio.com. Sửa xong xe đạp, hai người liền chạy trở về viện điều dưỡng. Vừa qua khỏi buổi trưa, bụng Cố An Thành và Trần Viễn đồng thời kêu rột rột. Cố An Thành đem xe cất vào bãi đậu xe, quay nhìn Trần Viễn, có một chuyện tôi còn nói dối cậu. Trần Viễn giật mình không dám nói tiếp, chỉ căng thẳng nhìn Cố An Thành. Cố An Thành vừa thấy loại biểu tình bất an kia của cậu liền đau lòng, vội vàng đem cậu ôm lấy, vỗ vỗ sau ót. Đừng sợ, không phải chuyện lớn gì, viện điều dưỡng này thật ra là do cô tôi mở. Hà, Trần Viễn không còn từ nào có thể diễn tả cho hết nỗi sợ sệt bên trong, cậu rất sợ phải nghe thấy Cố An Thành nói rằng, hắn kỳ thực chỉ đang đùa giỡn với cậu, những thứ hắn từng nói trước đây đều không tính nữa, hắn không muốn chăm sóc cậu, cũng không muốn cùng cậu về sau đồng thời chăm sóc Gia Gia. Vành mắt Trần Viễn đỏ hoe, kết quả Cố An Thành lại nói tới chuyện này. Cô của hắn là viện trưởng viện điều dưỡng, a, đây không phải càng dễ dàng hơn sao? Cố An Thành buông cậu ra, thấy nước mắt Tiểu Viễn đều chuẩn bị rơi xuống, có điểm giờ khóc giờ cười. Tôi lúc đó sợ cậu không đồng ý cho nên mới không tiện nói thật, cô đối với cậu ấn tượng rất tốt, chốc nữa còn muốn mời hai ta ăn một bữa cơm. Hà, Trần Viễn vẫn không phản ứng kịp, nước mắt trực trào đảo quanh khắp vành mắt, không nhịn được rơi xuống một khỏa, tựa như hạt châu xoay một vòng rơi trên y khuôn mặt, hồi lâu mới nhỏ xuống vạt áo, chọc Cố An Thành lòng đau muốn hỏng. Sau này không bao giờ lừa cậu nữa, đừng khó chịu, dù xảy ra chuyện gì cũng đều nói thật ra, có được hay không? Cố An Thành nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên y khuôn mặt Trần Viễn. Làm sao lại khó chịu thành như vậy, cậu khóc tôi đau lòng muốn chết. Tôi cho là, Trần Viễn cũng cảm thấy được chính mình quá mức ngu ngốc nhưng không cách nào ngừng được sợ sệt. Quãng thời gian này Cố An Thành đối với cậu quá tốt, khiến cho cậu từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân dường như chỉ đang mơ qua một giấc thật dài, không mảy may nghĩ tới một ngày nào đó phải choàng tỉnh lại. Thế nhưng rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tại sao Cố An Thành nói thay đổi thì ngay lập tức thay đổi, đột nhiên đối xử tốt với cậu như vậy? Trần Viễn mặc dù biết chính mình không quá thông minh, tuy nhiên cũng không đến nỗi ngu ngốc đến độ không biết Cố An Thành là thật lòng đối xử tốt với mình. Có thể càng bởi vì như vậy cho nên cậu mới càng bất an, khó lòng tin nổi, sở dĩ cậu muốn biết nguyên nhân, muốn thuận theo Cố An Thành, như vậy, họa may Cố An Thành cũng sẽ đối xử tốt với cậu thêm một đoạn thời gian, lâu thêm chút nào hay chút ấy. Sao lại khóc, Cố An Thành thuận tay xoa xoa phần tóc ngắn bù xù sau gáy cậu. Cậu cho rằng tôi sẽ nói những việc từ trước đến nay hết thảy đều là lừa cậu à? Trần Viễn sững sờ, không nghĩ tới Cố An Thành vừa nhìn qua một cái liền nói đến chúng phóc, cậu cảm thấy quẫn bách muốn chết, không nhịn được khóc lên, càng khóc lại càng sợ sệt. Cậu sợ Cố An Thành phiền chán chính mình rõ rành rành là đàn ông con trai thế nhưng động tí việc liền rơi nước mắt, càng sợ lại càng muốn khóc, về sau nước mắt muốn ngăn cũng không ngăn nổi, Cố An Thành hối hận gần chết, ôm Trần Viễn tiểu tâm can bảo bối dỗ dành. Chuyện gì vậy, góc truyện audio.com. Cố Thiến ở trong phòng làm việc vừa vặn trông thấy hai đứa nhỏ trở về, nàng liền trực tiếp xuống lầu định bụng dẫn bọn họ đi ăn cơm, không nghĩ tới mới vừa xuống dưới liền thấy Cố An Thành đứng ở chỗ kia sứt đầu mẻ chán dỗ Trần Viễn, Trần Viễn vừa nhìn sẽ khóc, khóc đến cả người run rẩy đứng không vững. Cố An Thành ngẩng đầu, xác định người đến là Cố Thiến cũng có chút ngượng ngùng, dù sao cô cũng đã biết hắn yêu thích Trần Viễn, thế mà vẫn gan to lớn mật ức hát yêu ta pê người ta khóc đỏ cả mắt. Hiếm thấy Cố An Thành không dám nhìn Cố Thiến, khô cằn giải thích. Không có gì, cậu ấy đặc biệt thích khóc. Cố Thiến rõ ràng cười trong lòng. Không phải làm chuyện xấu gì chứ, ta xem con chính là thích ăn đòn. Trần Viễn phát giác có người lạ tới cả người lập tức trở nên rất câu nệ, nước mắt cũng không rơi nữa, cúi thấp đầu không dám nhìn Cố An Thành, bởi vì cảm thấy quá mất mặt cậu liền không nhịn được đỏ mặt xấu hổ. Cố An Thành nhỏ giọng dỗ. Không sao, cô của tôi cũng chính là cô của cậu, không có gì mất mặt. Nói đến đây Trần Viễn cũng phát hiện Cố An Thành cơ hồ có thể đoán được hết thảy ý nghĩ của cậu, cậu bởi vì cái gì mà cảm thấy khổ sở, hoặc bởi vì cái gì mà cảm thấy mất mặt, bất luận là vì lý do gì đều chạy không thoát hai mắt Cố An Thành, Trần Viễn cảm thấy rất thần kỳ, theo bản năng ngước mắt xem Cố An Thành, Cố An Thành cũng dùng hai mắt chăm chú nhìn cậu, trong mắt đựng đầy áp ôn nhu kiên trì cùng bao dung, tự nhiên Trần Viễn không còn cảm thấy muốn khóc nữa. Cố Thiến hiếm khi vô tình bắt gặp cháu trai của mình tay chân luống cuống, ôn nhu cười bắt chuyện với Trần Viễn. Con chính là Trần Viễn đi, An Thành mỗi lần nhắc đến con đều là hô hào khen ngợi, nói con thành tích tốt, giúp nó có thêm động lực để học tập, thành tích gần đây nhất cũng tiến bộ rất nhiều. Cố An Thành kín đáo lườm một cái, cô so với hắn còn có thể bịa chuyện chuyên nghiệp hơn. Người hảo, con và An Thành là bạn học thân thiết cho nên cứ theo nó gọi ta cô đi, tính khi An Thành rất kém, làm khó con bao dung nó rồi. Cố Thiến không ngại quăng một khúc gỗ ngáng đường cháu mình. Nếu nó dám bắt nạt con có thể đến tìm cô cáo trạng, cô khẳng định cho con chỗ dựa tốt nhất. Trần Viễn không nhịn được cười khẽ, nhỏ giọng gọi nàng. Cô, ui đúng là em bé khả ái, cô thích con quá đi, chốc nữa ăn cơm xong bồi cô đi dạo phố nhé. Cố Thiến người này chính là sinh hoạt tương đối tùy tính, sắp qua 40 vẫn chưa chịu kết hôn, hoàn toàn không có tí nào ý nghĩ gánh vác. Vừa mắt một phát liền bắt lấy Trần Viễn muốn đưa đi dạo phố, Cố An Thành sợ nhất bị nàng giành bắt người, nhanh chóng ôm Trần Viễn chạy đi. Thằng nhóc này, làm cái gì đó, không cùng cô đi dạo phố, cậu ấy cũng vậy, tụi con cũng không ăn cơm với người đâu. Cố An Thành đương nhiên không muốn Tiểu Viễn xách túi hộ nàng, đi theo sau nàng lòng vòng trên y phố. Trần Viễn ngượng ngùng đảo mắt cẩn thận lôi kéo chéo áo của hắn, run lên khe khẽ. Cố An Thành căn bản không phát hiện ra, ngược lại để cho Cố Thiến nhìn thấy được tâm lý vui không tả xiết, cảm thấy tiểu hài này quả thật quá là đáng yêu, đùa cực kỳ vui. Cố Thiến làm bộ lạnh mặt xuống, có ý gì, dám ngỗ nghịch ta, chính cô tự chọn đi ăn cơm hay là đi dạo phố. Cố An Thành từ lâu đã nhìn thấu cô nàng đặc biệt cứng đầu. Ta cũng đâu có nói muốn cùng con đi dạo phố đâu. Góc chuyện audio.com, Cố Thiến cười danh mãnh, cảm giác mình vừa thắng một trận lớn. Cố An Thành không thèm để ý tới nàng, trực tiếp dắt xe đạp mở khóa, lôi kéo Trần Viễn muốn rời khỏi. Kia chính người tự ăn cơm rồi đi dạo phố đi, thứ cho tụi con không thể phụng bồi. Thằng nhãi này, ăn cơm thôi được chưa, mời con ăn cơm mà còn phải xuống nước năn nỉ là thế nào? Cố Thiến phát hiện tiểu tử này càng ngày càng vô liêm sỉ, có điểm không chịu nổi. Cố An Thành đợi Trần Viễn ngồi cho thật vững mới dẫm một cái chân đạp, xe đạp vững vững vàng vàng tiến ra khỏi viện điều dưỡng, căn bản không để ý tới Cố Thiến nửa phần. Trần Viễn rất bất an, lén lút lôi quần áo Cố An Thành một chút. Liệu cô có tức giận hay không? Không biết, Cố An Thành đem tay nhỏ đang nắm lấy quần áo của mình kéo đến đặt trên eo. Ôm chặt vào, dùng cả hai tay mà ôm, nếu không an toàn đâu. Trần Viễn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ôm eo Cố An Thành, cái tư thế này đương nhiên không thể tránh khỏi cả mặt dựa vào lưng hắn, cách một lớp quần áo mỏng tanh, Trần Viễn có thể cảm nhận được eo lưng rắn giỏi của hắn, theo mỗi một lần đạp xe động tác khiến cho cơ bắp căng lên, hội tụ thành nhịp điệu mê người. Trần Viễn ôm thật chặt, rốt cuộc không có cách nào nghĩ đến chuyện khác. Khách chương.